cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 54, tự làm nhục nhau. Gocchuyenaudio.com. Ở chỗ tụi nó, ê Ngọc An, tao sợ tao có người âm theo quá à, dạo này tao xui lém luôn á. Ngọc An quay qua vỗ vai Mộc Khuê hết sức nhẹ khi cô đang uống chai Sting làm nó chỉ bị sặc nhẹ và quay qua liếc nhẹ cô một cái. Chị em xin giới thiệu với chị là ngoài cổng trường có tiệm thuốc Tây ra đấy mà mua 10 viên thuốc ngủ về ngủ. Chứ nghĩ sao gì, người dương còn không thèm theo nói chi người âm, ảo tưởng sức mạnh quá đáng hà. Tỉnh đi chế, Tinh Nguyệt sổ một tràng vào bản mặt của Ngọc An làm cô quê quê rủ Mộc Khuê đi xuống căng tin mua đồ ăn. 10 phút sau, ê Khuê ơi, tao thấy hình mấy người con trai ở trường mình mắt mù hết rồi đó, nghĩ sao một người dễ thương. Dễ dãi, à không, tao lộn, nghĩ sao một người dễ thương nết na thùy mị như tao vẫn ế chớ. Lệ Mỹ tự nhiên nghĩ đến chuyện cô ấy đau lòng đập vai Khuê tỉ một cái cũng trong lúc cô đang định uống Sting và cũng như cũ cô bị sặc nhẹ và cũng liếc. Nhẹ Lệ Mỹ, GT, bữa nay Mộc Khuê phong thủy không được tốt, chị bị lây bệnh ảo tưởng của chị An Hà, chị mà dễ thương, vì mị thì cả cái trường này không ai mất nét đâu. Tinh Nguyệt cũng xỉa lại Lệ Mỹ, trời má, bữa nay nó xỉa một lần hai đứa luôn, Lệ Mỹ. Tinh Nguyệt đồng thanh, chỗ bọn nó, Thiên Minh sao anh cứ chạy xe đạp trong khi anh có tới mấy chiếc xe hơi dày. Thiên Kỳ ngồi ăn nác nói nhìn Thiên Minh, anh mày éo đủ tuổi để lái nhớ. Thiên Minh vẫn rất bình thản nói và nhìn Thiên Kỳ ánh mắt kinh bỉ, nhưng ai đó không biết rằng có một ý đồ đằng sau câu hỏi đó là. Thế là anh vẫn chưa đủ tuổi để lái mặc dù đã ở lại lớp à? Thiên Kỳ nói làm hắn từ từ quay mặt lại nhìn em nhỏ bằng gương mặt tổn thương đến lạ. Sao anh nhìn em thân thương thế? Em biết anh thương em lâu rồi nên sót thể hiện bằng gương mặt ấy đuê. Thiên Kỳ làm vẻ mặt ngại làm Thiên Minh và cả bọn hắn ném cho một tràng cười kinh bỉ. Ê mà sao hôm nay không thấy mấy cô ta đi học ta? Mạnh Quân chợt thấy hôm nay yên bình lạ thường hỏi. Ai biết mà, cũng tội nghiệp mấy cô ta mà. Thiên Minh lấy gói nác từ hộp bàn xé ra ăn nhưng lại bị phải chia sẻ cho cả đám. Ừ ha, mà sự thật là như nào nhờ? Phấn Khải nói xong ăn một miếng bánh từ bịch bánh của ai kia làm ai kia nóng tặng cho bàn tay. Reng reng reng, cái chuông thành thánh vừa vang lên thì Khả Hinh đã xuất hiện như một vị thần bước vào lớp. Cả lớp chị có tin vui. Khả Hinh nở nụ cười tươi rối nói. Hoa chị có thai ạ, với ai cơ, chị giận Vân Quốc rồi mà. Bla, bla, mấy đứa nghĩ gì vậy? Chuyện là chắc mấy đứa biết sẽ có đi chơi đúng không? Và địa điểm sẽ là công viên giải trí thôi mà. Nghĩ gì bậy bạ dậy? Khả Hinh nói xong vậy là cả đám lại tiếp tục học. Cách chương.